Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 102, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng vương phủ, Võ Thị đích thân ra đón. Từ sau khi A Yên bị Trần Bán Thiên thiết kế bắt cóc, bà chưa từng có giấc ngủ ngon giấc, luôn lo sợ hai đứa trẻ gặp chuyện ở Kiếm Nam. May mắn thay, giờ đây mọi chuyện đều bình an vô sự. Hôm nay vừa đúng ngày tiểu niên, nhà nhà bận rộn quét dọn, tế táo, mấy đứa trẻ nôn nóng đã lén lấy pháo, đốt chơi ngoài ngõ. Những năm trước vào thời điểm này, vương phủ cũng vô cùng bận rộn, nhưng năm nay vì có tang sự của Tạ Mạo, không tiện răng đèn kết hoa quá náo nhiệt. Thêm vào đó tình hình rối ren nên không định tổ chức yến tiệc mừng năm mới. Tuy nhiên, năm mới vẫn phải đón. Võ Thị vừa giúp đỡ lo liệu việc quân chính, vừa thu xếp mọi việc ổn thỏa, lại sai người đổi mới đèn lồng trong ngoài phủ đệ. Giờ phút này, gió ấm thổi qua, đèn cung đình nhẹ nhàng lay động. Tạ Đĩnh ghìm ngựa trước cổng phủ, người gác cổng vội vàng chạy ra hành lễ nghênh đón. Võ Thị và Tạ Thục, mẹ con Tạ Dịch vốn đang ngồi uống trà trong sảnh, nghe thấy tiếng động liền ra đón. Vừa vặn thấy Tạ Đĩnh xuống ngựa, bế A Yên xuống, hắn vốn đã có dáng người cao lớn, áo choàng lay động khi bế A Yên, tư thế thuần thục vô cùng. Khi A Yên đứng vững còn không quên giúp nàng chỉnh sửa y phục. Cách hành xử này đối với A Yên đã là chuyện thường ngày, nhưng trong mắt người khác lại có thể thấy được sự thay đổi lặng lẽ của Tạ Đĩnh trong hai năm qua. Võ Thị vô cùng vui mừng, Tạ Thục cũng mím môi cười nhẹ. A Yên nhìn khuôn mặt đã lâu không gặp, cảm nhận được sự lo lắng của bà mẫu và Tạ Thục. Nhìn dáng vẻ tiểu chất nhi lon ton chạy tới, đáy lòng cũng dâng lên niềm vui sướng nồng đậm. Năm tháng xoay vần, phủ đệ từng bị coi là hang hùm miệng sói, chỉ muốn lấy giấy hòa ly rời đi, giờ đây đã lặng lẽ trở thành nơi trở về, trở thành gia đình mới của nàng. A Yên ngắm nhìn tấm biển hiệu quen thuộc, nụ cười lan tỏa, nàng nhanh bước lên phía trước, hướng về bà mẫu hành lễ vấn an. Khi nhìn sang Tạ Thục, giữa đôi mày thiếu nữ đã không còn vẻ ảm đạm khi mới gặp biến cố, không khỏi yên lòng hơn đôi chút. Mà tiểu Tả Dịch đứng bên chân, tiếng thím thím ngọt ngào kia nghe đến lòng người cũng tan chảy. Nàng không nhịn được ôm lấy nó nhấc lên, cười nói, Dịch nhi lớn nhanh quá, sắp bế không nổi rồi. Tổ mẫu nói, qua Tết sẽ cao lớn thế này. Tạ Dịch giơ tay lên phía trên đầu, giọng điệu không khỏi đắc ý. Đèn lồng trong viện tổ mẫu vẫn là do cháu treo đấy. Vừa nói vừa nhảy nhót, muốn với lấy chiếc đèn lồng trước cổng phủ, nhìn là biết vẫn còn chơi chưa đã. A Yên nhìn mà bật cười, liền nghe Võ Thị cười nói, được rồi, mau vào trong thôi, lần này các con đi đường vòng xa quá, phủ đệ đều lo lắng hết cả. Gần đây tổ mẫu con uống thuốc nên hay buồn ngủ, buổi trưa không tiện quấy rầy, chúng ta cứ đi dùng bữa cơm trước rồi lại đến báo bình an cho bà. Vừa nói, mọi người cùng nhau vào hoa sảnh nội viện. Người hầu nhanh chóng bày biện cơm nước, Ngọc Lộ và Lư Mama cũng đến, chỉ là vì thân phận không tiện ra tận cổng phủ, đang nóng lòng chờ đợi trong hoa sảnh, thấy Yên bình an trở về, không hề tổn hại gì, trong mắt hai người gần như đã rưng rưng nước mắt vui mừng, lại không dám thất thố trước mặt người khác. Chỉ mỉm cười ân cần hầu hạ. Ăn cơm xong, mẹ con Tả Dịch và Tạ Thục mỗi người về viện mình. Võ Thị bèn lui hết người hầu, dẫn hai người vào noãn các bên cạnh. Bên cửa sổ hoa mai nở rộ, trong phòng than lửa ấm áp. Chuyến đi Thục Gian Chuân và thu hoạch lần này, Tạ Đĩnh đã sớm sai người đưa thư về cho Võ Thị, để bà và Giả Tuân cùng những người khác yên tâm. Võ Thị dù biết rõ sự hung hiểm trong đó, thấy hai người đều đã bình an trở về, tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Thấy sắc mặt A Yên tuy tốt, nhưng khuôn mặt lại gầy hơn trước khi đi, đau lòng vô cùng. chỉ hỏi nàng có từng chịu ủy khuất gì không? Sau khi đường xá sóc này có cần mời thầy thuốc điều dưỡng hay không? A Yên chỉ nói không sao, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Cuối cùng, Tạ Đĩnh lại hỏi, Ngụy Châu bên này không có dùng beng gì chứ? Chuyện này ai dám dùng beng? Võ thị sợ nhất chính là Tạ Đĩnh không có ở đây mà hậu phương lại sinh loạn. Ngày đó cùng Lục Khác truy bắt Trần Bán Thiên, đã cố gắng ém nhẹm tin tức. Đối ngoại chỉ nói Vương Phi thân thể không khỏe, vội vàng về phủ điều dưỡng. Đợi đến khi Tạ Đĩnh rẽ sang Kiếm Nam, chỉ phái Từ Tịch mang thư về, càng thêm lo lắng đề phòng, nửa điểm tin tức cũng không tiết lộ, chỉ nói thật với Giả Tuân, Tạ Nguy và Lục Khác, những người khác hoàn toàn không biết. Về phần Bùi gia, vốn đã gây ra lỗi lớn sợ bị trị tội, nhận được lời dặn dò của Võ thị, càng không dám nói thêm nửa lời. Sau đó, Lục Khác đến Lũng Hiếu chuẩn bị tiếp ứng Tạ Đĩnh, bà và Tạ Nghi thì trấn giữ hậu phương. A Yên đã lâu không lộ diện, khó tránh khỏi có người hỏi han, ta cũng nói là có việc quan trọng phải làm, không ai dám dò hỏi, nhưng các con đã lộ diện ở Mân Châu, hơn nữa lại điều động không ít nhân thủ, ngày dài tháng rộng chung quy cũng không giấu được. Võ thị không để ý đến hư danh, nhưng Vương Phi nhà mình bị người ta thiết kế bắt cóc, truyền ra ngoài chung quy cũng khiến người ta hoảng sợ. Tạ Đĩnh lại đã nghĩ xong lý do, chuyện không giấu được, nhưng nguyên nhân phía sau thì không ai biết. Hắn chậm rãi rót trà, chia cho hai mẹ con mỗi người một chén, giữa đôi mày đã khôi phục vẻ trầm ổn uy nghi thường ngày. Ngụy Tân vừa xưng đế, người sáng mắt đều có thể nhìn ra cục diện sau này. Hoàng đế hôn quân, mất hết lòng dân, Tạ gia tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Kiếm Nam và Ta láng giềng lại mang lòng dạ quỳ, trước khi dùng binh quy mô lớn, cần phải sớm trừ khử mối họa ngầm. Vậy nên, Võ thị hơi ngẩn ra, A Yên nhắc nhở, vậy nên đã bắt Chu Hy Viễn. Hai điều này sâu chuỗi lại, Võ thị lập tức bừng tỉnh, vậy ra A Yên không phải bị bắt đi mà là lấy thân làm mồi nhử. Võ thị lĩnh hội được ý định của Tạ Đĩnh, lập tức vỗ tay cười lớn. Trần Bán Thiên cấu kết với Kiếm Nam, muốn bắt cóc Vương Phi, chúng ta cứ theo kế hoạch, để Chu Hy Viễn lầm tưởng quỷ kế thành công, đích thân đến nghênh đón. Nhân lúc hắn đắc ý vênh váo, lơ là cảnh giác, chúng ta trong ứng ngoại hợp, phản tay bắt hắn về, sau đó lấy Chu Hy Viễn làm con tin, đổi lấy thuế má dồi dào của Kiếm Nam, chắp tay xưng thần, sớm dẹp yên mối họa ngầm. Giải thích như vậy ngược lại rất hợp tình hợp lý, nếu không ai có thể tin Tạ Đĩnh một mình xông vào Kiếm Nam, chỉ dựa vào số ít tai mắt và ám vệ đã xông qua ải cứu về Vương Phi, còn phản tay bắt được Chu Hy Viễn, hơn nữa hành động lại nhanh chóng, cũng không bị thương nặng. Chuyện mạo hiểm như vậy, dù là dũng mãnh như Tiêu Liệt Bùi Đề cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có quy kết nó là đã sớm có dự mưu. Trong ứng ngoại hợp, nghe mới có vẻ chân thực hơn. Có Chu Hy Viễn trong tay, có thể coi là bằng chứng thép như núi. Bất kể mấy con cáo già kia có tin hay không, người thường biết được chuyện này, nhất định sẽ tin chắc không nghi ngờ gì. Võ thị vô cùng vui mừng, chút lo lắng cuối cùng cũng theo đó mà tiêu tan. Hai người cùng bà ngồi một lát, lại đến chiếu nguyệt đường báo bình an. Vì lão thái phi nửa năm nay tinh thần không tốt, thêm vào đó Tạ Đĩnh đi vắng mấy tháng, khó tránh khỏi bị níu chân mất nửa ngày. Đợi đến khi trở về Xuân Ba Viện, ánh mặt trời cũng sắp xế chiều rồi. Năm hết Tết đến, Xuân Ba Uyển tràn ngập không khí vui tươi. Ven đường đi, mấy cây mai nở rộ, rèm dày mùa đông đã được thay bằng rèm thêu mỏng manh đón xuân. Chim chóc nhảy nhót, tuy chưa thấy chồi non cỏ biếc, nhưng đã ẩn hiện ý xuân đang đến. Ánh tà dương nhạt màu vàng kim, A Yên đi xem thỏ của nàng trước. Trước đây, Tạ Đỉnh rất ít khi chạm vào những con vật nhỏ này, nhưng bây giờ lại chiều theo A Yên. Thấy đôi tay dài mềm mại kia thật đáng yêu, không nhịn được đưa tay véo véo, sau đó lại xoa xoa đầu ngón tay, cảm thấy thỏ dù ngoan ngoãn mềm mại đến đâu, cũng không bằng A Yên kiều diễm. Vành tay nàng ửng hồng, khi khẽ ên gì, thật sự có thể quyến rũ người ta không kiềm chế được. Trong lòng nhất thời có chút xao động, Tạ Đỉnh kết hôn đã lâu, khó khăn lắm mới được nếm trải tư vị mê hồn. Trên đường đi vội vã sợ nàng khó chịu, dù đã biết mùi vị vài lần nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nay trở về sân nhà, khó tránh khỏi nhớ nhung, nhưng thời gian còn sớm, mặt trời còn chưa lặn. Hắn tạm thời đè nén ý niệm trong lòng xuống, cùng nàng trêu đùa thỏ con. Lát sau vén rèm vào nhà liền thấy trên kệ bác cổ dựa tường, lại thêm hai món đồ trang trí nữa, chính là hai tượng đất mà trước đó hắn và A Yên đã nặn ở ấp Phong Hiên. Một tượng là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu đang đùa nghịch mèo con. Một tượng là đôi tình nhân ngồi cạnh nhau tâm đầu ý hợp. Trong những ngày hắn áp giải Tạ Lệ, A Yên đã tỉ mỉ tô vẽ, hình dáng và thần thái đều có màu sắc đậm nhạt hài hòa. Hắn cầm lên ngắm nghía, trong lòng thầm khen ngợi. Bên cạnh, A Yên nhướng mày, vẽ đẹp chứ gì, cứ với tay nghề này của ta, nếu có ngày bất cẩn lưu lạc đầu đường xó chợ, chắc chắn vẫn có thể kiếm được miếng cơm ăn. Đâu chỉ kiếm miếng cơm ăn, có thể tự thành danh gia. Tạ Đỉnh biết tài năng thư họa của nàng, nếu sau này dụng tâm hơn, dù không thể sánh vai với những danh gia như Tiên Thái Sư, cũng có thể tự thành một phong cách riêng. Nếu phối hợp với tay nghề nặn tượng của hắn, hai người song kiếm hợp bích, đồ vật nặn ra có lẽ có thể so tài cao thấp với đại sư Huệ Chi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tạ Đỉnh hứng thú bừng bừng, chợt nhớ lại chuyện hai người lần trước giả làm đôi tình nhân bình thường dạo phố, uống trà nghe hát. Sau này nếu có thời gian rảnh, hay là chúng ta cùng nhau đi bán nghệ? Bán nghệ thế nào? A Yên thấy thú vị. Tạ Đỉnh tùy tay cầm lấy con hổ béo tròn do nàng nặn, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nàng. Ta nặn tượng, nàng vẽ vời, tiền bạc cũng không thu nhiều, chỉ cần 32 lượng bạc, chắc chắn có người mua. Hồi còn trẻ hắn thường lang thang ngoài đường, đại khái cũng biết giá cả của những món đồ nhỏ này. Với tay nghề của hắn, 32 lượng bạc còn tính là thấp rồi. A Yên nực cười khẽ, lo lắng nói, vậy thì lỗ vốn mất. Hà, nếu ta nghiêm túc vẩy mực, một bức tranh dù không được trăm lượng thì vài chục lượng bạc luôn có. Đặt lên tượng đất của phu quân ngược lại rất giá trị. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nàng cố ý thở dài nhẹ, vẻ như không mấy hài lòng với tay nghề của hắn. Tạ Đỉnh cười, một tay bế nàng lên, đi vào phòng trong đặt lên giường, giữ chặt hai cổ tay nàng uy hiếp. Mới cưới nhau được bao lâu, đã bắt đầu chê bai ta rồi. Hai cổ tay nhỏ nhắn của A Yên bị giữ chặt, bị hắn giơ lên đờ, ỉnh đầu. Trong phút chốc mặc người xyn ắn, nàng cười đến rung rinh cả người. Vội vàng nhỏ giọng cầu xin tha thứ nhưng lại bị Tạ Đỉnh kéo rèm trướng xuống, dây dưa đến tận khi bên ngoài gọi cơm mới buông tha. Sáng sớm hôm sau, Tạ Đỉnh đến thư phòng bên ngoài. A Yên như thường lệ đến chiếu nguyệt đường. Nghi lễ vấn an vẫn còn nhưng đã khác xưa rất nhiều. Sau khi Cao Thị theo Tạ Lệ rời đi, con dâu nhị phòng tự biết có thể ở lại vương phủ, đều là do Tạ Đỉnh nể mặt đứa con thơ trong lòng, tự nhiên càng thêm dè dặt. Mọi việc đều nhìn sắc mặt của Võ Thị và A Yên mà làm. Việt Thị thì khỏi phải nói, bà mẫu chính thức là Võ Thị. Dù khi Tạ Mạo còn sống, giữa mẹ chồng nàng dâu cũng không có hiềm khích. Còn lại Võ Thị và A Yên, Tạ Thục đều không phải là người sẽ đi nịnh bợ lấy lòng bà. Lão Thái Phi vì thế cảm thấy vô cùng cô đơn, Nhưng sau khi liên tiếp gặp đả kích, bà cũng không còn tâm trí gồng mình giữ thể diện như trước. Biết không thể nào hơn được mẹ con A Yên nên Vấn An bèn đổi thành cách này. Cho có lệ mà thôi, chỉ cần bà không gây sự, trong sảnh liền khá yên ổn. A Yên nhìn thấy sự khó khăn của Tạ Đĩnh liền biết Tạ Cổn năm xưa xông pha trận mạc, lấy tính mạng giữ gìn biên cương là chuyện đáng khâm phục đến nhường nào. Vì vậy dù từng có hiềm khích với lão Thái Phi nhưng nể mặt anh linh nơi xa trường, cũng phải kính trọng trưởng bối vài phần. Võ Thị cũng có cùng suy nghĩ, chỉ cần mẹ chồng đừng làm loạn, vẫn sẽ thay chồng tận hiếu. Như vậy, bầu không khí liền khá hòa hợp. Có cháu chắt cùng nhau bầu bạn giải khuây một lát, lão Thái Phi vẫn về phòng ngủ. Võ Thị đi phủ trưởng xử bàn việc. A Yên nùng Tạ Thục ra hậu viên đi dạo. Đã lâu không gặp, hai người thật ra đều nhớ nhung nhau. Tạ Thục lo lắng cho tình cảnh của A Yên. A Yên sau khi thoát khỏi nguy hiểm, mỗi khi nhớ đến mọi người trong phủ, luôn phải nhớ đến Tạ Thục vài phần sau khi Tạ Lệ bị trừng phạt. Tạ Đĩnh vì thu dọn tàn cuộc, đã tốn không ít tâm tư. Trong tình cảnh họa từ trong nhà nổi lên như vậy, Từ Thúc không tiện nhắc đến chuyện hôn sự của con cái, chỉ có thể tay trắng trở về. Tiểu cô nương tuổi tác sấp xỉ nàng, trước gặp biến cố gia đình lại lỡ dở chuyện tình cảm tuổi xuân, nỗi khổ tâm trong lòng có thể tưởng tượng được. May mắn là Tạ Thục nghĩ thoáng, chuyện của phụ thân là do ông ấy tự gây ra, có lỗi với sự tin tưởng của nhị đường huynh, cũng có lỗi với sự theo đuổi của binh tướng Hà Đông, càng có lỗi với tổ phụ, bá phụ, cô cô đã chiến tử. Gió cuối đông lướt qua mặt đất, cuốn động vạt váy thiếu nữ. Tạ Thục nhìn áng mây trôi xa xăm, giữa mày đã là vẻ bình tĩnh kiên nghị. Thật ra muội rất muốn làm chút gì đó bù đắp, nhưng lại không có bản lĩnh. Muội không cần phải bù đắp. A Yên nắm lấy tay nàng, ai làm người nấy chịu. Tạ Thục cười nhạt lắc đầu, không chỉ vì chuyện này, ở vương phủ cơm áo gấm lụa nhiều năm như vậy, thật ra vốn nên vì Hà Đông làm chút gì đó. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Từ công tử được điều đến Nam Tuyến, tỷ nghe nói chưa? A Yên hơi kinh ngạc, đệ ấy đi Nam Tuyến rồi sao? Xem ra tỷ vừa về, chuyện quá nhiều, còn chưa rảnh bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Tạ Thục cười, vô thức nhìn về phương Nam, động thái của Ngụy Tân, tỷ chắc chắn rõ hơn muội. Nghe Thái Phi nói, Lương Huân dạo gần đây dục dịch, Hà Đông phát binh là chuyện sớm muộn, huynh ấy và Tạ Tranh đều bị điều đi rồi, nuôi quân ngàn ngày dùng một giờ mà, dù sao cũng phải ra trận rèn luyện. Tin tức này, A Yên thật sự chưa biết, nhớ lại lúc Từ Bình quân mới đến, phải dựa vào việc bán tranh chữ để sinh sống ở phố Hòa. Thiếu niên được nuôi dưỡng trong gia đình thư hương, tài cưỡi ngựa bắn cung bị Tạ Tranh nghiền ép đến mức thảm không nỡ nhìn. Vậy mà không ngờ nhanh như vậy, chàng đã có thể ra chiến trường rồi. Ý chí thiếu niên, ôm ấp hoài bão lớn lao. Đây là con đường mà Từ Bình quân tự mình lựa chọn, nên vui mừng cho chàng mới phải. Chỉ là không biết lần trì hoãn này, Tạ Thục lại phải đợi đến bao giờ. A Yên rũ mắt xuống, có chút đau lòng cho đường muội. Bên ngoài mấy lớp tường thành, phủ trưởng sử, Tạ Đĩnh, Giả Tuân, Võ Thị và Tạ Uy đang đóng cửa ngồi lại, cũng chính là đang bàn bạc những chuyện này. Ngụy Tân sau khi tự lập đã chia quân làm hai đường, một đường đi thăm dò hư thực ở Giang Nam và những nơi khác, một đường thì men theo con đường mà đám dân lưu vong nổi loạn năm xưa, một đường giết thẳng tới, muốn chiếm lấy kinh thành, sớm đoạt được ngọc tỷ. Phía Nam vừa trải qua loạn dân lưu vong, nhờ có Hà Đông âm thầm giúp sức mới miễn cưỡng xoay chuyển cục diện. Làm sao chống đỡ nổi, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, thành trì liên tiếp rơi vào tay giặc. Theo thế trận này, sớm nhất là cuối xuân năm sau, mũi nhọn binh đao e rằng sẽ chĩa thẳng đến kinh thành. Tạ Đỉnh muốn cùng hắn tranh giành thiên hạ, phải sớm trừ khử Lương Huân, nhưng ngoài việc xuất binh tranh đoạt thiên hạ, cũng phải phòng bị Bắc Lương phía sau lưng. Tuy nói năm xưa Tạ Đỉnh đã trọng thương tinh nhuệ của chúng, chém giết sạch sẽ đại quân Nam Hạ, khiến Bắc Lương trong vòng vài năm không có khả năng xâm phạm biên giới quy mô lớn. Nhưng dù sao cũng đã cách 7 năm, đôi bên đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu Bắc Lương thừa dịp tinh nhuệ Hà Đông Nam Hạ thừa cơ giấy binh đến thử, dù sao cũng là một phiền phức. Động tĩnh bên kia càng phải luôn luôn chú ý. Theo tin tức mật thám đưa về, quốc chủ Bắc Lương tuổi tác ngày càng cao, gần đây bệnh nằm liệt giường rất ít khi lộ diện, không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Dưới gối ông ta có 4 người con trai, có 2 người có hy vọng kế vị. Trưởng tử đã ở ngôi chữ quân nhiều năm, lại là một người hiếu chiến. Mượn cớ tin tức mà Trần Bán Thiên từ kinh thành đưa về, sớm đã có ý định thử sức binh đao. Nếu như hắn thuận lợi đăng cơ, dựa vào việc đã gây dựng nhiều năm ở ngôi chữ quân, nội loạn không nhiều, e rằng sẽ thừa dịp Hà Đông cuốn vào vòng xoáy tranh giành thiên hạ, ngang nhiên gây chiến, mượn cơ hội này để lập uy trong triều, tiện thể trừ khử Dị Kỳ. Hay là con trai thứ 3, người này tuổi tác sấp xỉ Tạ Đỉnh, vì là con của Sủng Phi, mấy năm gần đây dần dần lộ rõ tài năng, suýt chút nữa khiến quốc chủ Bắc Lương nảy sinh ý định phế trưởng lập thứ. Đáng tiếc quốc chủ đã già yếu, thời gian dành cho hắn không còn nhiều. Nếu như hắn lên ngôi, phải dốc toàn lực ổn định nội bộ trước, đợi khi ngôi vị vững chắc rồi mới bàn đến chuyện xuất binh chinh phạt. Lập uy mở mang bờ cõi, ai lên ngôi có lợi cho Hà Đông, không cần nói cũng rõ. Tạ Đỉnh tuy không sợ Bắc Lương, nhưng nếu chiến sự phía Nam đang hồi gay cấn, biên giới lại bị kẻ địch không đội trời chung tập kích, muốn lo cả đầu lẫn đuôi khó tránh khỏi phiền phức. Và lại Hà Đông không có ý định bắc tiến, chỉ cần có thể bảo vệ biên giới bình yên là được. Tự dưng vô cớ, đương nhiên không muốn gây chiến, để binh tướng phải cầm mạng ra chiến trường, bèn sai mật thám chú ý thêm, cần thiết thì thử giúp vị kia một tay, cũng không phải là không thể. Trong lúc bận rộn như vậy, chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Đêm giao thừa cả phủ mở tiệc gia đình, Võ Thị và A Yên đều dốc lòng chuẩn bị. Ngày hôm sau đầu năm mới đi lễ chùa, mẹ chồng nàng dâu dẫn theo Tạ Thục, Việt Thị và Chu Thị của Nhị Phòng, không bỏ sót một ai. Vì chiến sự cận kề, mỗi người đều có nỗi lo riêng, ngược lại xin về không ít bùa bình an. Sau đó các nhà mở tiệc mời nhau, có người đích thân đến chúc mừng, có người phái quản gia đi thay, muôn hình muôn vẻ. A Yên và Võ Thị khá bận rộn, ngoài việc dự tiệc, cũng phân sức lực chuẩn bị pháp sự ở từ đường vào ngày 10. Tạ Đỉnh thì sớm bố trí, chuẩn bị cho cuộc chinh chiến sắp tới. Cả phủ trưởng sử không ai nghỉ ngơi, ngày tháng vẫn bận rộn như thường. Ngày mồng 6 tháng giêng, Tạ Đỉnh cuối cùng cũng rảnh rỗi. A Yên dự tiệc vẫn chưa về. Khi hắn trở lại Xuân Ba Huyền, Điền Ma Ma đang cầm bảng thực đơn, chọn lựa tối nay nên chuẩn bị những món ăn nào cho A Yên. Ngụy Châu vật sản phong phú, rau củ cũng vô cùng đầy đủ. A Yên đối với chuyện ăn uống luôn để tâm. Trước đây khi rảnh rỗi, không ít lần bỏ công sức suy nghĩ tối nay nên ăn gì. Điền Ma Ma thấy nàng khẩu vị rộng, món ăn khắp nơi đều có hứng thú. Món ngọt thanh đạm, món chua cay đậm đà đều thích, bèn làm thành bảng thực đơn những món hợp khẩu vị nàng. Tổng cộng có hơn 100 món, mỗi ngày từ đó chọn ra để làm 3 bữa. Hôm nay được mời dự tiệc, đương nhiên có món ăn tinh tế chiêu đãi. Điền Ma Ma bèn định làm chút món ăn gia đình. Đang chọn bảng thực đơn thì thấy Tạ Đỉnh bước tới, liếc mắt nhìn bảng thực đơn treo kín nửa bức tường, nói: "Chuẩn bị bữa tối cho Vương Phi." Điền Ma Ma cung kính gật đầu đáp phải. Tạ Đỉnh lại nói: có những nguyên liệu gì? Nghe xong bẩm báo, liếc mắt nhìn bảng thực đơn muôn màu muôn vẻ. Tùy tay chọn một tấm trong đó nói. Thêm món này nữa, bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị nguyên liệu. Ta sẽ làm, nói xong, tùy tay đưa qua. Trên đó chữ khải nhỏ nhắn chỉnh tề viết bốn chữ. Móng gà rừng, Điền Mama chưa từng biết Tạ Đĩnh sẽ vào bếp. Thật sự ngẩn người ra. Không chắc chắn lắm nói. Đầu bếp trong phủ sẽ làm món này. Ta sẽ làm, Tạ Đĩnh lại nói. Lần này thì nghe rõ ràng rành mạch rồi. Điền Mama không dám chậm trễ. Cố nén lòng đầy kinh ngạc. Vội vàng đi phòng bếp nhỏ truyền lời sắp xếp. Tạ Đĩnh thì uống trà nghỉ ngơi một lát. Cởi áo ngoài màu đen ở nha thự ra. Thay bộ thường phục đã cũ. Thấy thời gian cũng gần đến. Tự mình đi về phía phòng bếp nhỏ. Người làm bên trong thấy vậy. Ai nấy đều kinh ngạc. Tạ Đĩnh thì thản nhiên như không. Xắn tay áo kiểm tra nguyên liệu. Bảo người nhóm lửa hâm nóng nồi. Hắn đích thân xào món ăn này. Móng gà rừng là đồ mới đưa đến từ bên ngoài. Sau khi lọc ra bỏ xương cắt hạt lựu. Phối cùng dưa chuột muối. Măng đông, nhân hạt dưa các thứ. Dùng tương ngọt, ớt lớn. Xào ra đều có hương vị đặc biệt. Đây vẫn là món Tạ Đĩnh học được khi làm lính trinh sát. Khi đó dãi nắng dầm mưa. Mặc áo giáp vào liền không phân biệt tôn ti. Tiểu vương gia như hắn cũng cùng anh em ăn lương khô uống nước tuyết. Có lần đi qua nhà dân, trong lúc mệt mỏi vào xin nước uống, ngửi thấy một mùi thịt xào thơm nức mũi từ trong bếp vọng ra. Món xào chính là móng gà rừng. Có lẽ là nhìn ra vẻ thèm thuồng của mọi người. Ông lão cười híp mắt mời bọn họ vào. Ở cửa bếp nghỉ ngơi một lát. Đợi món ăn ra lò liền xới nửa đĩa cho bọn họ lót ra. Nguyên liệu nhà nông dùng cũng không cầu kỳ nhưng hương vị lại vô cùng ngon miệng. Thêm vào đó lúc ấy bụng đói cồn cào. Cách nhiều năm nghĩ lại, Tạ Đĩnh vẫn còn nhớ rõ mùi vị kia. Sau này chinh chiến làm việc, thỉnh thoảng tá túc nhà dân, cũng từng xào qua hai lần. Đến bây giờ tay nghề vẫn chưa hề xa lạ. Hắn tuy thân phận tôn quý nhưng tuyệt đối không phải người không biết năm loại gia vị. Cũng biết trong bếp có những loại gia vị nào. Lúc này ấy nêm nếm gia vị xào nấu. Vậy mà cũng ra dáng ra hình. Điền Mama nhìn đến ngây người. Tạ Đĩnh thì thỉnh thoảng liếc mắt về phía tường viện ngoài cửa sổ. Mượn bóng râm do ánh tà dương hắt xuống để phân biệt thời gian. Theo Điền Mama nói. Người nhà A Yên hôm nay đến ở trong thành, theo thường lệ dự tiệc, giờ dậu cuối ngày là có thể về. Hắn định tranh thủ trước lúc đó làm xong, đợi nàng về rồi trộn lẫn vào bữa tối bưng qua liền có thể không chút dấu vết để nàng nếm thử tay nghề của hắn hai người thành hôn lâu như vậy. Hắn yên tâm thoải mái để nàng chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ. Ngoại trừ lần nướng thịt ngoài trời trước đó. Còn chưa từng nấu cơm cho nàng. Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi. Ngược lại có hứng thú lạ thường. Nàng tham ăn như vậy. Không biết có thể phân biệt được cao thấp hay không. Tạ Đĩnh thầm mong chờ. Đang bận rộn thì chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa nghênh đón. Vọng qua tường viện. Tạ Đĩnh không ngờ nàng về sớm như vậy. Không khỏi nhíu mày. Bên ngoài tường. Lụa là lay động. A Yên vừa đến trước cửa nhà, thấy Điền Mama cầm áo ngoài của Tạ Đĩnh đi ra. Muốn mang đi giặt, không khỏi hỏi, vương gia đã về rồi sao? Về rồi ạ, đang ở trong bếp. Ở đâu cơ? A Yên nghi ngờ mình nghe nhầm. Không chắc chắn lắm hỏi lại. Chàng ấy vào bếp, Điền Mama nào biết chút tâm tư nhỏ nhặt của Tạ Đĩnh. Hiếm khi thấy vương gia uy nghiêm giết chóc lại xắn tay áo xuống bếp. Biết là chăm luyện thành thép mềm. Học được cách thương yêu vợ rồi. Bèn cười híp mắt nói. Vừa nãy nô tỳ muốn chuẩn bị bữa tối cho vương phi. Vương gia đi qua nhìn một cái. Muốn đích thân xuống bếp làm thêm một món cho vương phi đấy à? Lời vừa dứt. Mọi người đi theo đều ngạc nhiên. Lập tức nở nụ cười tâm ý tương thông. Nếu là đổi lại trước đây, không ai tin người thủ đoạn cứng rắn, tung hoành ngang dọc như Tạ Đĩnh lại biết xuống bếp. Nhưng gần đây tình cảm vợ chồng nồng thắm, Tạ Đĩnh ở bên ngoài còn khá kiềm chế. Đóng cửa phòng lại, hận không thể treo A Yên lên người. Đi đến thư phòng nhỏ bên cạnh cũng phải ôm không cho nàng xuống đất. Sợ rằng mấy ngày nữa ra ngoài tuần tra sẽ không gặp được ái thê nữa vậy. Trong cảnh triền miên quyến luyến như vậy, xuống bếp nấu cơm cũng không có gì lạ. Lư ma ma nén cười, giúp A Yên cởi áo choàng khổng tước dệt vàng mặc khi dự tiệc. A Yên cũng khom người để Ngọc Lộ tháo châm phượng quý giá trên búi tóc xuống. Sau đó nhận lấy áo choàng khoác lên, đi thẳng đến phòng bếp nhỏ. Hoàng hôn rực rỡ như vàng tan chảy, gió chiều hơi se lạnh, cách mấy bức tường vẫn có thể ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ. Nàng có chút thèm ăn, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, vén cành hoa tàn úa mùa đông vòng đến cửa, liền thấy trong phòng bếp rộng rãi chỉnh tề. Thân hình cao lớn của Tạ Đĩnh đứng bên bếp lò, cẩm y màu mực đã cũ, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay nhỏ nhắn đường cong đẹp mắt đang cầm muôi xới thức ăn vào đĩa. Bóng dáng tung hoành trên sa trường đứng giữa bếp núp, quả thực có chút không hợp nhau, nhưng khi khuôn mặt nghiêng của hắn được bao phủ bởi hơi nóng thơm lừng bốc lên từ nồi, lại mang một vẻ dịu dàng đặc biệt. A Yên cười rạng rỡ, bước vào trong. Tạ Đĩnh vốn định xới xong thức ăn sẽ lẻn về phòng, không để nàng nhìn thấy bộ dạng hóa thân thành đầu bếp. Nào ngờ vào thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị nàng bắt gặp chính diện, rửa tay nấu ăn, dù sao cũng không hợp với hình tượng đoan trang cao quý của hắn. Tạ Đĩnh vội vàng bày ra vẻ lạnh lùng thường ngày, A Yên lại đã nhanh chân tiến lên, trước mặt mọi người, kiếng chân hôn nhẹ lên má hắn. Điền ma ma nói, phu quân đang nấu ăn cho ta, giọng điệu vô cùng vui vẻ, đáy mắt tràn ngập ánh sáng. Nàng vì tuổi còn nhỏ, trước mặt người hầu nha hoàn cũng vô thức sẽ giữ chút tư thái đoan trang, tránh khi hành sự tùy tiện làm tổn hại thân phận vương phi, liên lụy Tạ Đĩnh. Giống như lúc này váy áo nhẹ nhàng lay động, tràn đầy kinh hỉ chạy đến trước mặt, không chút e dè mà tiến đến hôn, lại vẫn là lần đầu tiên. Đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy ý cười nhìn hắn, thật sự như mùa xuân mới đến, rực rỡ tươi sáng vô cùng. Tạ Đĩnh không nhịn được cũng cong môi cười, đúng vậy, cho nàng nếm thử chút tươi mới. Hắn tùy tay gắp một miếng đã xào chín, hơi thổi nguội đưa đến bên môi nàng, nếm thử xem hương vị thế nào. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, sạch sẽ. A Yên ăn theo tay hắn, cảm nhận được hương vị tươi ngon, cảm giác giòn tan, lập tức liên tục gật đầu, ngon quá, chẳng trách bên ngoài ngửi thấy thơm như vậy, thêm một miếng nữa. Vừa nói, miệng đã tiến đến, Tạ Đĩnh liền lại lấy một miếng đút cho nàng. A Yên tham luyến hương vị kia, suýt chút nữa đã út cả ngón tay hắn vào miệng. Phía sau Điền ma ma đi theo tới, không khỏi bật cười, vì phòng bếp nhỏ còn phải chuẩn bị những món ăn tối khác, lại sợ khói lửa này làm hun khói hai vị quý nhân, liền lấy đũa thìa bày biện sẵn ở bên ngoài, mời hai người rời bước. Tạ Đĩnh liền cùng A Yên ra ngoài thưởng thức. Không thể không nói, tay nghề xào nấu của Tạ Đĩnh cũng coi như không tệ, vì là món ăn đã làm qua mấy lần, nguyên liệu lửa bếp đều nắm bắt rất tốt, khi ăn vào hương vị tươi ngon, thơm lừng rất đưa cơm. Dù là A Yên dự tiệc trở về, đã dùng không ít mỹ vị được người khác tỉ mỉ nấu nướng, gặp phải đĩa móng gà rừng mới ra lò này của hắn, cũng cảm thấy no nê thỏa mãn. Huống chi đây còn là do Tạ Đĩnh đích thân làm. A Yên biết đôi tay này của hắn vô sở bất năng, có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa ở triều đình, sinh sát đoạt quyền, có thể tùy ý phóng túng, triền miên vuốt ve trên giường, lại không ngờ hắn còn có thể làm ra món ăn ngon miệng như vậy. đút đến miệng nàng. Mặt trời khuất sau dãy núi, gió chiều thổi nhẹ nhàng, nàng ăn uống khá thỏa mãn, không khỏi hỏi hắn vì sao đột nhiên nổi hứng xuống bếp. Tạ Đỉnh đút cho nàng hơn nửa thìa mỹ vị, đem chút còn lại đưa vào miệng mình, nói, sau pháp sự ở Từ Đường, ta phải đi tuần tra một vòng, an bài chuyện phòng thủ ở các nơi, đợi tuần tra trở về, cũng sắp phải dùng binh đánh trận, ngày tháng có thể ở lại phủ không nhiều. Hắn liếc nhìn A Yên, trong mắt lộ ra vài phần lưu luyến, chuyện quá nhiều, không thể thường xuyên ở bên nàng liền làm vài món ăn bồi thường vậy. Vậy phu quân có thể làm thêm hai đĩa nữa? Được, muốn ăn gì, đều làm cho nàng nếm thử. Thân hình người đàn ông như ngọc, ý cười lan lên khóe mắt, tựa như dáng chiều rực rỡ. A Yên nắm lấy tay hắn, áp lên mặt. Nàng rất muốn nếm thử tay nghề của Tạ Đỉnh, nhưng gánh nặng như núi đè lên vai hắn. Bận rộn thành như vậy cũng không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Lúc này sao nỡ sai khiến, ghi vào sổ sách, sau này ăn nhàn hơn rồi làm bù nhé. Giờ phút này, nàng muốn để hắn được thoải mái hơn một chút. A Yên ăn hết cả đĩa thức ăn, bữa tối còn lại tự nhiên cũng không dùng bao nhiêu. Súc miệng xong nghỉ ngơi một lát, liền kéo Tạ Đỉnh đến gian bên cạnh, pha cho hắn một tách trà thơm, tìm một khúc nhạc du dương, gảy đàn không hầu cho hắn nghe. Tác giả có lời muốn nói, theo tiết tấu này, ngày kia có thể bắt đầu đăng chương kết thúc. V kép, cách chương.